thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Đề nghị mê người. Chị Lý Dính chỉ đang đỏ mặt kia. Trong bếp, Tô San nhìn thấy khuôn mặt Lý Dính ửng đỏ, nhìn không được cười nói. Em nói với chị nha, trước mặt ngốc tử kia ngàn vạn lần chị không được tỏ ra thẹn thùng, nếu không sẽ bị hắn ăn hiếp cho đấy. Ăn, ân. Lý Dính ậm ừ đáp, sắc mặt cần bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Lúc nàng cùng Trần Phàm ở chung một chỗ, chưa bao giờ biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào, ngược lại vì muốn gia tăng cảm hứng, còn riêng mua một đống chế phục cùng nội y xe si. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay trước mặt Tô San Lý Dính lại không dám bộc lộ, có cảm giác giống như có tật giật mình. Thấy Lý Dính đỏ mặt, đôi mắt mê người của Tô San xoay chuyển vài vòng, bỗng nhiên vé sát vào Lý Dính, nhỏ giọng nói vài câu. Nghe câu nói của Tô San, Lý Dính chợt cả kinh, sau đó thần tình cổ quái nhìn Tô San. San San, như vậy không tốt đâu. Không có việc gì đâu, bằng vào hai chị em chúng ta mà lại cùng bị lật thuyền trong cống ngầm của hắn, thật sự rất tiện nghi hắn, như thế nào cũng phải để cho hắn chịu chút đau khổ. Tô San nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chị Lý Dính quyết định như vậy. Lý Dính cười khổ một tiếng, vốn muốn phản bác nhưng nghĩ lại mình vừa cải thiện quan hệ với Tô San, quan hệ giữa ba người đang rất tốt, vì thế cũng không tiếp tục cự tuyệt. Ngay khi trong phòng bếp truyền ra tiếng cười khúc khích xấu xa, Trần Phàm đang dọn đẹp đồ đạc trên sofa, vốn không hay biết Tô San đã thông đồng với Lý Dính muốn đào cái hố cho hắn nhảy xuống. Cất hết quần áo vào trong túi, Trần Phàm theo lời Tô San cầm mấy cái túi đi lên lầu. Đi vào phòng ngủ của Tô San, Trần Phàm lại thêm lần nữa không còn gì để nói. Cũng giống như dưới ghế sofa trên chiếc giường lớn của Tô San vương vãi quần áo, hiển nhiên Tô Đại Tiểu Thư cũng giống như thường ngày, mỗi khi đi ra ngoài đều tỉ mỉ chọn lựa quần áo, kết quả lại quên thu dọn. Cười khổ đặt mấy chiếc túi bên giường, Trần Phàm lại thu dọn giường của Tô San, sau đó mới đi xuống lầu đem mấy chiếc túi còn lại đem lên. Làm xong tất cả mọi chuyện, Trần Phàm lại đi xuống dưới lầu, ngồi trên sofa châm điếu thuốc lá. Xuyên qua cửa kính phòng bếp nhìn thân ảnh bận rộn của Tô San cùng Lý Dính, tận sâu trong nội tâm chảy qua dòng nước ấm, đồng thời tràn ngập cảm kích với sự rộng lượng cùng bao dung của Tô San. Nhìn mãi, điếu thuốc là dần tàn, Trần Phàm rủi tắt thuốc lá, đứng dậy đi tới cạnh phòng bếp, cười a a hỏi. Hai vị mỹ nữ có gì cần giúp đỡ hay không? Không cần, đợi thêm 10 phút nữa là được rồi, anh đi ngồi đi. Lý Dính nghe được lời Trần Phàm, vội vàng xoay người đáp lại. Mà Tô Đại Tiểu Thư lại lườm Trần Phàm, rất khinh thường nói. Ngốc tử, ngồi yên ở đâu thì ngồi đó đi, với tài nấu bếp của anh độc chết người không đền mạng đó. Trần Phàm khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng, Tô Đại Tiểu Thư theo gì điền học nấu ăn, đó mới đúng là độc chết người không đền mạng. Ngô, nếu anh cảm thấy ở một mình rảnh rỗi buồn chán, vậy dọn chén đũa đi, sau đó chuẩn bị bình sơ U, V, Q, Q, O, U, Mao Đài, Nga không, là hai bình. Tô San thấy Trần Phàm không biết nói gì cũng không thể nhịn cười. Nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên mặt Tô San, Trần Phàm cũng biết Tô San muốn dùng kiểu nói chuyện thoải mái như vậy nói cho Lý Dính biết, nàng thật sự không để ý tới chuyện ba người ở chung một chỗ. Hiểu được điểm này, Trần Phàm cảm kích liếc nhìn Tô San, sau đó cười gật đầu. Tuân lệnh. Lạc lạc. Nghe được hai chữ tuân lệnh, Lý Dính và Tô San đều bật cười, nhất là Lý Dính, nàng từng chứng kiến sự khủng bố của Trần Phàm khi đại sát tứ phương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng rất khó tưởng tượng người đàn ông giống như đồ tể kia lại có một mặt khả ái đến như thế. 10 phút sau. Chờ sau khi Trần Phàm lau sạch sẽ bàn ăn, dọn xong chén đũa cùng rượu Mao Đài, Lý Dính tháo tạp dề cùng Tô San bưng đồ ăn ra ngoài. Cá kho, hâm thịt, chân gà rút xương, tương móng heo, rau xà lách trộn, cà chua chiên trứng, canh thịt bò Tây Hồ, canh đu đủ, 6 món thức ăn 2 món canh, trong đó chân gà, tương móng heo và canh đu đủ là của Tô San. Chân gà là món mà Tô San thích ăn nhất, còn tương móng heo cùng canh đu đủ ăn. Lúc trước Tô Đại Tiểu Thư nhìn thấy cảnh tượng kích thích giữa Trần Phàm và Giai Phu qua Internet, nhìn thấy bộ ngực cao ngất của Giai Phu, vì muốn thu nhỏ sự chênh lệch, mỗi ngày kiên trì tập yoga, một tuần ít nhất ăn hai món này hai lần. Ở dưới tình hình này, hai món thức ăn này là món mà Tô San có thể lên được mặt bàn. Hôm nay nghĩ như thế nào lại đòi uống rượu trắng? Nhìn thấy Tô San cùng Lý Dính bưng thức ăn lên bàn, nhất thời làm Trần Phàm cảm thấy thèm ăn, hắn thuận tay mở bình rượu Mao Đài tùy ý hỏi han. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Lý Dính theo bản năng nhớ tới chuyện Tô San định gài bẫy Trần Phàm, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, mà Tô Đại Tiểu Thư còn hùng hồn đầy lý lẽ. Cắn móng heo, ăn chân gà, uống rượu vang chẳng phải là có bệnh sao? Mặc dù nói rất đúng lý hợp tình, nhưng có lẽ do trong nội tâm Tô San có ruột, trong lúc nói chuyện không dám đối diện Trần Phàm, khuôn mặt lại có chút phiếm hồng. Cho tới nay Trần Phàm khi đối mặt với người thân bên cạnh cũng sẽ không bao giờ đi quan sát kỹ lưỡng, ngược lại lòng cảnh giác cùng năng lực quan sát sẽ giảm xuống thấp nhất. Cơ bản lời của Tô San đơn giản như thế lại thật nhẹ nhàng lừa gạt được Trần Phàm. Ngốc tử, em cùng chị Lý Dính không thường uống loại rượu trắng này, để tránh ăn gian, hai chúng tôi một bình, một mình anh uống một bình. Ngồi xuống ghế, Tô San cầm bình Mao Đài rót ra ba chén, lại hạ mệnh lệnh. Trần Phàm cười cười. Không thành vấn đề, uống. Nga cạn ly. Tô San cùng Lý Dính đều nâng chén. Phanh. Ngay sau đó tiếng chén rượu va chạm vang lên trong phòng, Trần Phàm một lần uống cạn một nửa. Lý Dính cùng Tô San cũng uống được không ít, hơn nữa Tô San chỉ một ngụm đã uống hơn nửa chén, làm cho Trần Phàm thật giật mình. Hơi giật mình, Trần Phàm cũng biết bụng giống uống rượu không tốt, vội vàng nhắc nhở. Ăn chút đồ đệm bụng, ăn no tiếp tục uống. Tô San và Lý Dính tuy tửu lượng không kém, nhưng dù sao không thường uống loại rượu này, uống không ít nên có chút khó chịu. Nghe Trần Phàm nhắc nhở liền gắp thức ăn, Lý Dính chỉ gắp rau, mà Tô Đại Tiểu Thư lại cầm móng heo cắn ngon lành. Nhìn thấy cảnh này Trần Phàm dở khóc dở cười, lại không nói gì, hắn biết rõ chỉ khi ở bên cạnh người thân Tô San mới biểu hiện như vậy, ở nơi công chúng nàng tuyệt đối sẽ không tùy hứng như thế. Có lẽ do lần đầu tiên ba người dùng cơm tại nhà, không khí rất tốt, ba người ăn uống vẻ, chỉ một lát đã ăn hết phân nửa thức ăn. Uống rượu, uống rượu. Có lẽ ăn đã no, Tô San lau miệng bưng chén rượu vẻ mặt hào khí nói. Để ăn mừng việc ba chúng ta lần đầu tiên tự tay nấu cơm ăn tại nhà, uống cạn một chén luôn. Được, uống. Thấy Tô San khí phách hào hùng, Lý Dính cũng không do dự, cũng lộ ra vài phần phong phạm nữ cường nhân. Về phần Trần Phàm thấy hai nàng mạnh mẽ như thế, tự nhiên cũng không e ngại, chạm cốc xong liền uống cạn đầu tiên. Ba người vừa phóng túng liền không thu liếm, hai bình rượu chốc lát đã thấy đáy. Trong đó, Trần Phàm mặt không đổi sắc, thoạt nhìn giống như chẳng có chuyện gì bình thường. Còn hai người Tô San cùng Lý Dính thì mặt ửng hồng, nhất là Tô San, mặt đỏ giống như quả hồng chín mọng ra nước bình thường. Ui, rượu đế ngấm rất chậm, nhất là chai rượu nào thời gian ủ càng lâu, thì uống sẽ càng thơm ngon. Trần Phàm thấy hai nàng đều có vài phần ngà ngà say, vì thế hảo tâm nhắc nhở. Hôm nay chỉ uống đến đây thôi nhé. Hảo. Tô San vung tay lên, rất có tư thế một lời định cả giang sơn. Ngốc tử, chuyện thu dọn liền giao cho anh, em và chị Lý Dính đi tắm rửa. Nhưng sau đó chúng ta còn sẽ chơi thêm một trò nữa đấy nhé. Còn muốn đùa nghịch nữa sao? Nghe vậy, Trần Phàm không khỏi buồn bực. Không biết hai nàng đang muốn chơi cái trò gì đây? Còn Lý Dính có thể bởi vì trong lòng có ruột mà cố tình chuyển rời mục quang, lựa chọn giả bộ ngây ngốc. Ui chao, chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi, một lát nữa rồi anh sẽ biết. Tô San cố tình bày ra vẻ không kiên nhẫn, nói xong nhanh chóng kéo tay Lý Dính, nhắc nhở. Chị Lý Dính, chúng ta đi thôi. Lý Dính mỉm cười đứng dậy theo Tô San đi về phía cầu thang. Đang bước đi, Tô San chợt nhớ ra cái gì đó, liền nói. Phải rồi, ngốc tử, anh rửa chén bát xong, thì nhớ vào phòng ngủ của anh mà tắm rửa đi nhé. Ân. Chẳng lẽ phải tắm, thì mới được chơi đùa hay sao? Chẳng lẽ là... Song Phi. Vừa nghe thấy Tô San nói như vậy, đầu tiên Trần Phàm thoáng ngẩn ra, theo sau hai mắt tỏa sáng, bộ dạng giống như trong lòng đang dục dịch lên. Thấy Trần Phàm mắt lộ hung quang, Lý Dĩnh che mặt mà cười thẹn thùng, còn Tô San thì mỉm cười xấu xa, lôi kéo Lý Dĩnh, nhanh chân bước đi lên tầng. Trần Phàm không có nhìn thấy nụ cười xấu xa của Tô San. Chỉ thấy hai người không nói gì, tưởng là đã chấp nhận, trong lòng không khỏi có chút động tâm. Tâm thần rung động, hắn nhanh chóng đứng lên, vội vàng thu dọn chén bát mang đến phòng bếp, lau rửa sạch sẽ. 5 phút đồng hồ sau, Trần Phàm chỉ mất thêm 5 phút để tắm rửa sạch sẽ. Sau đó khoác một chiếc khăn tắm đi xuống dưới lầu. Dưới lầu trong đại sảnh vắng tanh, hai người Tô San và Lý Dĩnh đều chưa có đi ra. Một màn này dường như cũng đang chứng minh chân lý thời gian phụ nữ tắm rửa so với đàn ông là chậm chạp hơn rất nhiều. Theo sau không biết trải qua bao nhiêu lâu, ở trong sự chờ mong hưng phấn của Trần Phàm, cửa phòng tắm bị đẩy ra, hai người Tô San cùng Lý Dĩnh lần lượt từ trong phòng tắm bước ra. Cũng giống như Trần Phàm, lúc này Tô San và Lý Dĩnh chỉ khoác một chiếc khăn tắm trên người. Bất quá làm cho Trần Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, sau khi hai nàng tắm xong, thì cặp ngực đã to hơn lúc trước không ít. Không đợi cho Trần Phàm nghĩ ra nguyên nhân, Tô San đã xoa mái tóc đang ướt sũng, đỏ mặt thẹn thùng nói. Ngốc tử, ba người chúng ta chơi đấu địa chủ. Đi. Một kiểu đánh lúc của hơi ca. Đấu địa chủ ư? Nguyên lai bận rộn nửa ngày chính là vì muốn đấu địa chủ sao? Trần Phàm không biết phải nói cái gì đây nữa. Sau đó câu nói tiếp theo của Tô San đã làm cho Trần Phàm thiếu chút nữa té nhào xuống ghế salon. Chỉ thấy nàng mang theo 3 phần kiểu mi, 3 phần ngượng ngùng, 3 phần hưng phấn chờ mong nói. Thua thì cởi quần áo nha. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Đóng phim phải xếp hàng. 1. Nói về đánh bài thì hai người Tô San cùng Lý Dĩnh làm sao có thể là đối thủ của Trần Phàm. Sau một trận phân rõ thắng bại qua đi, ở dưới ánh nhìn chăm chú không chuyển mắt của Trần Phàm, Tô San cùng Lý Dĩnh tâm ý tương thông, xoay người đưa lưng về phía Trần Phàm. Thấy một màn này, Trần Phàm không khỏi ngẩn ra. Còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Tô San và Lý Dĩnh đồng thời vươn tay ra sau lưng, nhẹ nhàng tìm khuyên cài áo, sau đó chậm rãi tháo khuyên áo ra. Tách, tách, khuyên áo vừa cởi, dây yếm nháy mắt tuột ra khỏi tấm lưng trắng nõn bóng loáng của hai nàng. Hụ, hô. Thấy một màn này, Trần Phàm toàn thân căng cứng, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Dục vọng trong đôi con ngươi không có cách nào che giấu nổi. Ngốc tử, đón lấy nè. Ngay khi nhịp thở của Trần Phàm trở nên dồn dập, thì Tô San đã cởi xong chiếc áo yếm quẳng ném về phía sau. Kết quả bởi vì không chính xác, ném không có tới trước người Trần Phàm, mà rơi lủng lẳng ở trên đầu chiếc ghế salon. Trần Phàm ngẩn ngơ. Còn Tô San đang đưa lưng về phía Trần Phàm thì khuôn mặt thẹn thùng đến mức đỏ bừng. Trong lòng như một chú nai con bị thương kinh hoàng không dứt. Phụt. Theo sau, nàng hít sâu vào một hơi chậm rãi đưa tay chuyển xuống dưới hông, nắm lấy chiếc quần lót làm bằng tơ lụa, nhẹ nhàng cởi xuống. 1 cm. 2 cm. 3 cm. Ánh mắt Trần Phàm bám sát theo cử động của Tô San. Sau khi Tô San cởi chiếc quần lót ra được 3 cm, thì giữa hai đùi thấp thoáng hiện ra cảnh xuân. Cùng lúc này, Lý Dĩnh cũng đó mặt cởi bỏ hàng phòng tuyến cuối cùng ở trên người. Kết quả bởi vì động tác quá mạnh mà chiếc quần lót bị tụt hẳn xuống dưới. Chứng kiến một màn này, Trần Phàm đã trực tiếp ngừng thở. Tiếp theo, Nhìn thấy Lý Dĩnh gọn gàng cởi bỏ hàng phòng tuyến cuối cùng, thì Tô San cũng không dám lãnh đạm, hơi khom lưng, nhấc chân lên. Nàng vừa nhấc chân lên, cảnh xuân càng hiển lộ ra rõ ràng, làm cho Trần Phàm cả người khô nóng, dưới bụng như có một cỗ liệt hỏa đang thiêu đốt bình thường. Nhưng Trần Phàm còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thì Tô San đã cởi nốt chiếc quần lót ra, nhẹ nhàng ném xuống ghế salon, nói: "Ngốc tử, em với chị Lý Dĩnh đi ngủ đây." Nói xong, Tô San quay lưng về phía Trần Phàm, dẫn đầu bước đi, cặp mông đẹp theo mỗi nhịp bước chân của nàng mà rung rinh lên, làm cho người khác phải mơ mơ màng màng. So ra mà nói, Lý Dĩnh hiện giờ đã 27 tuổi, độ tuổi phát triển hoàn mỹ nhất của một người phụ nữ. Kiều đồn cùng chiếc eo nhỏ có những đường chết người, hơn nữa trời sinh nàng đã có thân hình mềm mại như rắn nước, mỗi khi xoay người bờ mông so với Tô San, trông càng có nhiều lực đàn hồi co giãn hơn. Cảnh xuân phơi bày ở trước mắt, nhất thời làm cho Trần Phàm nhiệt huyết sôi trào mênh mông. Trong lúc hoang mang, Trần Phàm thấy Lý Dĩnh âm thầm vươn tay ra sau lưng làm dấu cái động tác ám muội này có ý nghĩa gì, mỗi một người đàn ông đều sẽ hiểu rõ ràng. Nhìn thấy Lý Dĩnh lặng lẽ làm ra động tác kia, Trần Phàm trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Lý Dĩnh, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng không đuổi theo hai người mà đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Trên thang lầu, lúc Tô San cùng Lý Dĩnh đi lên lầu nhìn thấy Trần Phàm vội vã đi vào phòng tắm, biểu hiện hai người hoàn toàn khác hẳn. Lý Dĩnh thì mị nhãn như tơ, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức lên giường với Trần Phàm. Mà Tô Đại Tiểu Thư lại cười xấu xa: "Chị Lý Dĩnh, đêm nay tên kia khẳng định khó chịu muốn chết." "Ăn." Lý Dĩnh nhẹ gật đầu, trong lòng không ngừng cười khổ, chị cũng đang khó chịu muốn điên cuồng đây, nếu không phải bởi vì có mặt Tô San, nàng đã sớm cùng Trần Phàm đại chiến mấy hiệp, huống chi là người có bản năng sinh lý mạnh mẽ như Trần Phàm. Cố nén xúc động muốn lập tức lên giường với Trần Phàm, Lý Dĩnh cùng Tô San đi vào phòng ngủ. "Ăn, tên ngốc tử còn rất biết tự giác, biết giúp chúng ta thu dọn giường." Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy quần áo trên giường đã được dọn dẹp, Tô San khẽ cười nói. Lý Dĩnh vốn muốn nói với Tô San muốn ngủ một mình trong phòng khách, để tối nay nàng có thể lén tới tìm Trần Phàm. Lúc này nghe được lời của Tô San, quả thực giống như khóc không ra nước mắt, đành buông tha ý tưởng. Hiện giờ Tô San đã đưa ra ý tứ muốn ngủ chung với nàng, nàng còn đòi đi ngủ ngoài phòng khách, khó tránh sẽ làm cho Tô San hoài nghi. Tuy rằng Lý Dĩnh chỉ hận không thể lập tức đóng phim A với Trần Phàm, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng sẽ bị Tô San phát hiện. Nàng tin tưởng hiện tại Tô San thực sự không để ý chuyện cùng nàng ở chung một chỗ với Trần Phàm, nhưng nàng không dám cam đoan Tô San có để ý tới chuyện nàng lên giường với Trần Phàm trước hay không. Nếu không phải lo lắng chuyện này, lúc đang nấu cơm chiều, nàng đã thừa nhận thẳng với Tô San từng cùng Trần Phàm phát sinh quan hệ. "Chị Lý Dĩnh, chị có cảm thấy có cảm giác kỳ quái hay không?" Ngay khi Lý Dĩnh vừa buông tha ý tưởng kia, Tô San nằm trên giường bắt chéo hai chân, không chút để ý tới cảnh xuân bộc lộ ra ngoài, mang theo vài phần xấu hổ, vài phần tò mò nhìn Lý Dĩnh hỏi. "Cảm xúc kỳ quái." Nghe được Tô San hỏi như vậy, vẻ mặt Lý Dĩnh ngạc nhiên, trước đó nàng bị kích thích tới mức dòng suối nhỏ đã vỡ đê, có thể không có cảm giác sao? "Ăn." Do dự một chút, Lý Dĩnh nhìn Tô San gật đầu. Dưới ánh đèn, thần tình Tô San đỏ bừng, đôi mắt to mê người nhìn chằm chằm Lý Dĩnh, thấy Lý Dĩnh gật đầu nói: "Nguyên, nguyên lai chị cũng có, em còn tưởng rằng chỉ có em có thôi." "Cảm giác thật kỳ quái nga, giống như bị điện giật cả người ngứa ngáy, nhột nhột. Còn thêm nơi đó bị như vậy." Lý Dĩnh thật vất vả mới áp chế xúc động trong nội tâm, lúc này nghe được Tô San hình dung như vậy, cũng liền cảm giác, nhìn không được cười mắng. "Con nhỏ phóng đãng, chỉ thấy em phát xuân rồi." "Hừ hừ, chỉ mới phát xuân rồi ấy." Tô San đỏ mặt phản kích một câu, sau đó nhìn dáng người đầy đặn của Lý Dĩnh, cuối cùng ánh mắt dừng giữa hai đùi nàng, như phát hiện được tân đại lục, kinh hô: Ai nha, chị Lý Dính, chỗ đó của chị cũng ướt nha. À, nghe được Tô San kêu lên. Lý Dính vừa sợ vừa thẹn, sau đó vì che giấu xấu hổ, nhào lên giường chọc lét Tô San. Lạc, đừng. Đừng chọc nữa, thật nhột quá đi. Tô San bị Lý Dính tập kích, nhất thời lăn lộn cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, Trần Phàm đi lên lầu, vừa lúc đi ngang qua phòng ngủ của Tô San, nghe được thanh âm bên trong truyền ra, lửa dục vừa dùng nước lạnh áp chế xuống lại bốc cháy lên. Cảm giác này giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, làm cho Trần Phàm thiếu chút nữa muốn hỏng mất, hận không thể lập tức đẩy cửa phòng ngủ đi vào đẩy ngã cả hai nàng. Không được. Nghĩ tới quan hệ giữa ba người còn chưa tới mức có thể song phi, Trần Phàm lại nhẫn nhìn xuống, bước nhanh về phòng ngủ của mình, chờ đợi Lý Dính tới an ủi tâm linh cùng cây thương đang bị tổn thương của hắn. Khi Trần Phàm trở lại phòng ngủ của mình, âm thanh trong phòng Tô San cũng dần biến mất. Trên giường lớn, Tô San nằm xoay tay chân, hai chân rẽ ra, hoàn toàn không để ý hình tượng, thở hổn hển, thân thể mềm mại trắng nõn lại nổi lên từng trận đỏ ửng. Lý Dính nằm bên cạnh Tô San, trên người càng đỏ ửng hơn Tô San. Tất cả chuyện này là vì nàng thầm hẹn sẽ cùng Trần Phàm lên giường, nên tinh thần luôn bị vây trong sự phấn khởi. Mệt quá đi, cả người đều mềm nhũn. Thở hổn hển, Tô San quay đầu nhìn Lý Dính nói. Lý Dính vốn đang ảo tưởng một lát sẽ cùng Trần Phàm dùng tư thế nào lăn trên giường, nghe được lời than của Tô San chợt ngẩn ra, lại mừng thầm. Mệt mỏi thì ngủ sớm một chút đi, thời gian không còn sớm nữa đâu. Ăn. Có lẽ Tô San đã thật sự mệt mỏi, nghe Lý Dính nói cũng không hề hoài nghi, lại uể oải. Chị tắt đèn đi, em mệt quá rồi. Được. Lý Dính chỉ hận Tô San không lập tức đi cùng vợ Chu Công nghiên cứu thảo luận nhân sinh, vì thế đâu dám chậm trễ. Rất nhanh, Lý Dính đứng dậy tắt đèn, Tô San xoay người, một đùi trắng nuột gác lên người Tô San, một bàn tay cũng không ngoan ngoãn đặt lên bộ ngực nàng, lẩm bẩm nói. Chị Lý Dính của chị còn lớn hơn em nữa, có bí quyết gì không? Bị Tô San nắm ngực. Lý Dính bi nhảy dựng, cố nén giày vò nhẹ giọng nói. Ăn, vừa vặn 34 sơ. Người ta còn chưa đủ 34 sơ, làm sao mới lớn hơn được đây? Tô San nhắm mắt lại, ngơ ngơ màng màng hỏi. Chị cũng không biết. Lý Dính khóc không ra nước mắt, lại trả lời. Tự nó lớn thôi. Nha. Lần này Tô San nhẹ nhàng nga một tiếng đã không còn hồi âm. Hơn nữa hơi thở cũng đều đặn hơn, như đã ngủ. Nhận thấy được điểm này, Lý Dính kích động, đồng thời cũng không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Tô San. Một bên cảm giác tịch mịch khó nhìn, cảm nghĩ xoay chuyển liên tục, một bên không dám nhúc nhích. Loại cảm giác hoàn toàn trái nghịch này làm cho Lý Dính giống như Trần Phàm bị băng hỏa lưỡng trọng thiên hành hạ. Cảm giác khác thường kích thích, hô hấp của nàng trở nên có chút dồn dập. Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần thay đổi, suối nước không thể khống chế chảy ra. Không biết qua bao lâu, Lý Dính ngừng thở, nhẹ nhàng chuyển cánh tay của Tô San xuống giường. Vừa chuyển đi, Lý Dính phát hiện hơi thở của Tô San vẫn đều đặn, lại thật cẩn thận đẩy đùi Tô San ra. Làm xong tất cả chuyện này, Lý Dính cũng không lập tức xuống giường, mà giả vờ lật người, lắng nghe động tĩnh sau lưng. Vài giây sau, khi Lý Dính nhìn thấy Tô San không có động tĩnh cũng không còn chịu đựng được nữa, nàng thật cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi giẫm lên thảm sàn, sau đó lặng yên đi ra khỏi phòng ngủ. Một bước, hai bước, ba bước. Trong bóng đêm, Lý Dính nhón chân, giống như đi làm ăn trộm. Đợi khi nàng đi tới cửa phòng, lại nhìn không được dừng bước quay đầu lại nhìn Tô San. Xác định Tô San thật sự đã ngủ, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, chậm rãi mở ra. Cửa phòng ngủ mở ra, Lý Dính ngừng thở bước ra khỏi phòng ngủ, sau đó giống như con chim thoát khỏi lồng giam, trên mặt lộ ra biểu tình kích động, bước chân càng nhanh hơn. Trong phòng ngủ cuối hành lang, Trần Phàm vốn thấy Lý Dính làm ra ám chỉ, cũng không ngủ, mà ngồi ở đầu giường châm thuốc hút, dùng nicotine đè nén lửa dục đang bốc cao. Trong bóng đêm, ngọn lửa đỏ tươi chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ kích động của hắn. Theo sau, hắn giống như vừa nghe được gì đó, rồi tắt tàn thuốc đưa mắt nhìn ra cửa. Trong bóng đêm hắn rõ ràng nhìn thấy thân thể trần như nhộng của Lý Dĩnh xuất hiện ngay cửa phòng. Có lẽ cảm giác phòng ngủ của Trần Phàm cũng không gần phòng Tô San, đến cửa nàng cũng không quay đầu lại nhìn lại trực tiếp đẩy cửa phòng ra, động tác cũng không cẩn thận như trước, ngược lại cho người ta loại cảm giác thật khẩn cấp. Giác chi? Theo tiếng cửa mở thật khẽ, cửa phòng bị Lý Dĩnh đẩy ra. Theo sau, không đợi Trần Phàm mở miệng, Lý Dĩnh nhìn thấy thân thể trần truồng của Trần Phàm ngồi ngay đầu giường. Nhìn thấy Trần Phàm, Lý Dĩnh giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp lao về hướng Trần Phàm. Trần Phàm thấy thế tim đập thình thịch, lập tức nghênh đón. Hụt, hô. Rất nhanh Lý Dĩnh vọt vào ngực Trần Phàm, thân thể mềm mại ôm sát người hắn, ôm cứng vòng eo thô dày, làm cây thương cứng ngắc gác trên bụng của nàng, hơi thở nàng trở nên cực kỳ dồn dập. Lý Dĩnh không đợi Trần Phàm đáp lại, thở hổn hển trực tiếp hôn Trần Phàm. Trần Phàm vốn đã bị trêu chọc sắp không chịu nổi, lúc này cảm nhận được vẻ điên cuồng của Lý Dĩnh, lửa dục trong cơ thể cũng hoàn toàn bị châm lên, dùng sức hôn trả Lý Dĩnh, đồng thời một bàn tay ôm cô nàng, một bàn tay thành thạo hoạt động bên trong hai chân nàng. À! Khi bàn tay Trần Phàm vuốt ve bên trong hai chân Lý Dĩnh chỉ cảm thấy cả người giống như bị điện giật, mềm nhũn theo bản năng rời môi phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Bên tai vang lên tiếng rên rỉ kìm nén xúc động của Lý Dĩnh, Trần Phàm chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào lên. Nhưng hắn còn chưa kịp đáp lại thì Lý Dĩnh đã vội vàng chìa bàn tay phải ra, nắm chặt lấy cây thương đang cương cứng, di chuyển lên xuống, đồng thời dồn dập ngâm khẽ. Muốn, em muốn. Nhận thấy Lý Dĩnh chủ động muốn điên cuồng, nghe tiếng ngâm khẽ, đủ có thể làm cho dục vọng của bất cứ người đàn ông nào bùng lên. Trần Phàm không nói hai lời, nhiệt tình hôn môi, hôn cổ Lý Dĩnh, đồng thời ôm Lý Dĩnh đẩy thẳng xuống giường. Lý Dĩnh nằm xuống giường, hai tay bá chặt lấy cổ Trần Phàm, chủ động giang chân ra kẹp lấy bên hông của Trần Phàm, giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Trần Phàm không nói, mà còn chủ động vẹn vẹo kiều đồn xinh đẹp, nghênh đón cây thương nóng bỏng như khúc thép kia. À! Lý Dĩnh chủ động nghênh đón, Trần Phàm lập tức phát hỏa, mạnh mẽ trùng kích vào khu rừng rậm thần bí, làm cho nàng phải mím chặt môi, cố gắng kiềm chế không cho phát ra thanh âm rên rỉ sung sướng. Trong bóng tối, cây thương cứng rắn lại trùng kích. À! Nương theo tiếng rên xúc động của Lý Dĩnh vang lên ở bên tai, hai thân hình nóng bỏng quấn chặt vào nhau. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Đóng phim, phải xếp hàng. 2. Đêm tối. Ánh trăng hình lưới liềm răng cao ở trên không trung, những tia sáng bàng bạc len lỏi khắp mọi ngõ ngách ở trong thành phố. Nhưng nó vẫn không thể mang đến cảm giác thanh lương tươi mát cho một đêm nóng bức như thế này. Trong màn đêm, tiểu khu này có vẻ dị thường an tĩnh. Bởi vì nguyên nhân bầu không khí quá nóng bức, mà rất nhiều các hộ gia đình đều mở cửa sổ ra. Ánh trăng u lãnh xuyên qua tấm rèm che cửa, chiếu thẳng vào bên trong phòng ngủ của Tô San, làm cho người khác mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong căn phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tô San đang nằm ở trên chiếc giường lớn làm bằng sợi tổng hợp mềm mại, hai mắt khép hờ hờ, dựng thẳng tai lên, giống như đang nghe ngóng cái thanh âm nào đó. Thanh âm này là tiếng gì vậy nhỉ? Lúc tối, bởi vì uống khá nhiều rượu Mao Đài ủ lâu năm, mà Tô San lên giường nằm không bao lâu thì đã chìm vào trong cơn mộng mị. Nhưng ngay khi nàng đang say giấc nồng, thì một cái thanh âm cao vút quái dị đã khiến cho nàng giật mình bừng tỉnh từ trong cơn ngủ mê. Khi vừa hồi tỉnh, nàng có chút mơ màng. Theo sau, chờ suy nghĩ trong đầu thanh tỉnh hơn một chút, nàng liền kinh ngạc phát hiện ra Lý Dĩnh đang nằm ở bên cạnh mình đã biến mất rồi. Phát hiện này làm cho nàng sững người ra trong giây lát. Khi đang sững sờ, đồng thời tiếng kêu đứt quãng quái dị, mơ hồ lại vang lên, nàng theo bản năng vỉnh tai lắng nghe. Chăm chú lắng nghe, thì Tô Sàn cảm thấy được cái thanh âm này có chút quen thuộc. Thoáng tưởng tượng, liền phát hiện ra cái thanh âm này chính là của Lý Dĩnh. Phát hiện này đã lập tức làm cho Tô San hoàn toàn tỉnh ngủ. Chẳng lẽ chị Lý Dĩnh và ngốc tử đang chơi cái trò kia? Trong lòng toát ra suy nghĩ này, Tô San lại ngẩn ngơ. Vài giây đồng hồ qua đi, Tô San theo trong cơn sững sờ lấy lại tinh thần. Đồng thời trên khuôn mặt còn toát ra biểu tình phức tạp, trong ánh mắt xen lẫn theo vài tia ủy khuất khổ sở. Nàng đã chấp nhận chuyện tình bên cạnh Trần Phàm sẽ có những người phụ nữ khác. Đồng thời cũng nghĩ qua, giữa Trần Phàm và những người phụ nữ khác sẽ phát sinh chuyện quan hệ. Trong chuyện này tự nhiên là có cả Lý Dĩnh. Cho nên, lúc chiều, nàng đã tâm huyết dâng trào, dò hỏi Lý Dĩnh. Trên thực tế, ở trong nhóm những người đàn bà của Trần Phàm, Tô San chỉ chấp nhận một mình Lý Dĩnh mà thôi. Vì thế, coi như lúc chiều, Lý Dĩnh có thừa nhận thì chưa chắc Tô San đã cảm thấy thương tâm. Nhưng, Lý Dĩnh đã nói, giữa mình và Trần Phàm chưa từng phát sinh qua cái loại chuyện tình này. Mà giờ khắc này, lại chạy đến phòng của Trần Phàm. Nghĩ đến đây, Tô San nhìn không được khẽ cắn môi, biểu tình càng thêm ủy khuất. Giống như đồ vật quý báu của mình đang bị người khác cướp mất bình thường. Trong lòng ủy khuất, đồng thời nàng còn tự nhủ với mình. Tô San, chẳng phải mày đã chấp nhận ở bên cạnh Trần Phàm sẽ có những người phụ nữ khác hay sao? Vì cái gì bây giờ Trần Phàm ở cùng người phụ nữ khác thì mày lại cảm thấy khổ sở đây chứ? Mình đã chấp nhận hắn có những người phụ nữ khác. Huống chi mình còn chủ động nói chuyện với chị Lý Dĩnh, cải thiện mối quan hệ giữa ba người. Vì sao trong lòng mình lại cảm thấy khổ sở đây chứ? Chẳng lẽ bởi vì hai người bọn họ đang làm cái chuyện tình kia sao? Thầm nghĩ, đồng thời Tô San cũng đã tìm ra được nguyên nhân. Lý Dĩnh lừa gạt mình. Tìm ra nguyên nhân, đồng thời nàng nhịn không được, lại thầm nhủ. Chị Lý Dĩnh không dám nói thật với mình là vì sợ mình cảm thấy khổ sở chăng? Ừ, khẳng định là như vậy rồi. Trong bất chi giác, Tô San đã tìm được một cái lý do thích hợp để thuyết phục chính bản thân mình. Lúc này trong lòng đã dễ chịu hơn rất nhiều, diễn cảm ủy khuất trên mặt cũng dần dần nới lỏng ra. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Trần Phàm vác cặp đùi thon dài của Lý Dĩnh lên vai, song trưởng ma sát hai tòa nhũ phong cây thương cương cứng không ngừng trùng kích vào. Đối mặt với thế công mãnh liệt của Trần Phàm, Lý Dĩnh toàn thân run rẩy, điên cuồng lắc hông phối hợp. Đồng thời còn gắt gao mím môi, không dám để cho mình phát ra tiếng rên gì quá lớn. Nhưng Lý Dĩnh càng muốn áp chế cảm xúc, thì từng cơn khoái hoạt lại càng ùa về nhiều hơn. Phản ứng cơ thể của nàng cũng càng trở nên rõ ràng. À, theo Lý Dĩnh phát ra tiếng rên gì này, thì Tô San trong nội tâm càng thêm tò mò. Tiếng rên rỉ thỏa mãn phát ra từ nội tâm, rơi vào trong tai của Tô San, đã vô thanh vô tức khiêu khích nàng, làm cho cơ thể nàng dần dần hâm nóng lên. Kìm lòng không đậu, ngập ngừng đứng dậy. Thanh âm của Lý Dĩnh không chỉ khiêu khích dục vọng trong lòng Tô San, đồng thời còn làm cho lòng hiếu kỳ của nàng tuôn trào ra mãnh liệt. Nàng đang tò mò khi nam nữ làm cái loại chuyện tình này, thì rốt cuộc trông sẽ như thế nào? Theo sau, khi Lý Dĩnh hoàn toàn rơi vào trạng thái lên đỉnh ở dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ và dục vọng, Tô San như bị ma xui dục khiến đi ra khỏi phòng, bước về phương hướng phòng ngủ của Trần Phàm. Ban đầu, Tô San bước đi thực nhanh thực gấp. Nhưng khi đến trước cửa phòng ngủ Trần Phàm, thì nàng đã giật mình bừng tỉnh, đột nhiên dừng bước, trên mặt còn toát ra biểu tình do dự. Trong lúc đang do dự, tiếng rên rỉ sướng khoái của Lý Dĩnh rơi vào trong tai Tô San càng thêm rõ ràng. Thậm chí, nàng có thể nghe được thanh âm da thịt đánh vào nhau, bành bạch. Hai cái loại thanh âm này hòa quyện vào nhau, đã trực tiếp đánh nát cái phần do dự ở trong nội tâm của nàng. Nàng kìm lòng không đậu bước lên phía trước một chút, xuất hiện ở ngay trước cửa gian phòng ngủ của Trần Phàm. Trước đó, bởi vì tình hình quá mức nóng bỏng, nên sau khi Lý Dĩnh bước vào phòng ngủ còn chưa kịp đóng cửa, thì đã nhào về phía Trần Phàm. Lúc này, Tô San đang đứng ở trước cửa phòng Trần Phàm, đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, mơ hồ nhìn thấy Lý Dĩnh Trần như nhộng, nửa quỳ ở trên giường, cặp mông đẹp không ngừng nhấp nhô lên xuống. Còn Trần Phàm thì đang giữ lấy vòng eo mảnh mai của Lý Dĩnh, mỗi lần hẩy lên thủy chung đều sẽ làm cho Lý Dĩnh phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Trong phòng ngủ, Trần Phàm và Lý Dĩnh đã hoàn toàn chìm vào trong bể dục, cho nên đều không có nhận thấy sự xuất hiện của Tô San. Ngoài cửa phòng, Tô San toàn thân trần truồng đứng ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn. Tuy rằng hình ảnh có chút mông lung, nhưng Tô San lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng sinh hoạt phòng the thì nháy mắt đã ngây dại ra, trong đầu trống rỗng thành một mảnh. Nhưng rất nhanh, Tô San đã kịp khôi phục lại tinh thần, theo bản năng cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, mặt đỏ tai hồng không nói, mà cả người còn nóng bức vô cùng, nhất là địa phương thần bí ở dưới hạ thân. Điều này làm cho nàng hơi kinh hãi, giống như sợ bị hai người phát hiện ra, thân mình chợt lóe về phía sau, dựa lưng vào tường thở gấp. Tuy đang thở gấp, nhưng Tô San lại nhìn không được, mà thò đầu ra ngắm nhìn cảnh tượng ở bên trong phòng ngủ. Nhìn thấy thân hình cường tráng của Trần Phàm đang điên cuồng lắc lư trong bóng đêm mông lung. Nghe thấy tiếng Lý Dĩnh rên rỉ cao vút cùng tiếng Trần Phàm thở hổn hển, Tô San kìm lòng không nổi, khép chặt hai chiếc đùi ngọc lại với nhau, đồng thời cả người cũng không ngừng run rẩy lên. À! Nương theo một tiếng rên cao vút chói tai của Lý Dĩnh, trong phòng ngủ hai người cũng dừng tay, vô lực đổ gục xuống giường nghỉ ngơi. Vài giây đồng hồ sau, ngay khi Tô San dần dần hồi tỉnh, từ trong cơn sướng khoái chưa bao giờ thể nghiệm qua, đột nhiên nàng thấy tiếng rên rỉ trong phòng biến mất, theo bản năng nhớ ra chuyện gì đó, liền biến sắc, không nói hai lời, vội vàng chuyển thân, bấm đầu ngón chân mà rón rén quay trở về phòng ngủ của mình. Rất nhanh, Tô San đã quay về phòng ngủ của mình. Trên mặt tràn đầy biểu tình hoảng sợ không nói, mà nàng còn dùng tay vớ ngực, dường như đang thầm hô may mắn vì không có bị phát hiện. Theo sau, Tô San liền vội vàng nằm nghiêng xuống giường, đem lưng hướng ra ngoài cửa gian phòng ngủ. Sở dĩ Tô San làm như vậy là vì sợ khi Lý Dĩnh quay trở về sẽ phát hiện ra cái gì đó không thích hợp. Phải biết rằng lúc này ở giữa hai đùi của nàng có dấu vết nước lôi nhem nhuốc a. Trong lúc Tô San đang lo lắng bị phát hiện, thì cảm xúc trong nội tâm của Lý Dĩnh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nàng liên tục lên đỉnh sướng khoái mấy lần, sau khi hưởng thụ dư âm mây mưa trôi qua, nàng khẽ vỗ vai Trần Phàm nói: "Mau tìm giúp em ít giấy vệ sinh, em phải lau qua một chút, em lo lắng San San sẽ phát hiện ra." Vốn Trần Phàm cũng đang hưởng thụ dư âm qua cơn mây mưa cùng Lý Dĩnh. Lúc này vừa nghe thấy Lý Dĩnh nói như thế, thì dở khóc dở cười hỏi: "Làm sao em biết mình sẽ bị phát hiện ra đây chứ? Em không biết nữa, thời gian em sang đây thì San San đã ngủ say rồi." Nghe Trần Phàm nhắc nhở, Lý Dĩnh cũng yên tâm hơn rất nhiều, tiếp nhận mảnh giấy vệ sinh từ trong tay của Trần Phàm, nhanh chóng xóa sạch dấu vết do Trần Phàm lưu lại ở bên dưới hạ thân của nàng. Rồi sau đó nhảy xuống giường, lén lút giống như một nữ tặc chuồn ra khỏi phòng. Sau khi bước ra khỏi phòng Trần Phàm, Lý Dĩnh sợ mình gây ra động tĩnh quá lớn mà đánh thức Tô San, vì thế giảm chậm cước bộ, bấm đầu ngón chân, nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ của Tô San. Có lẽ vì sợ Tô San giật mình bừng tỉnh, mà Lý Dĩnh cũng không dám đóng cửa, yên lặng bước vào phòng ngủ xong, tiếp đó lén lút đến bên giường, nằm xuống ngay ở bên cạnh Tô San. Làm xong tất cả chuyện này, Lý Dĩnh thấy mình không có bị Tô San phát hiện, thì mới dám âm thầm thở phào ra một hơi. Thần kinh đang căng thẳng cũng tùy thời buông lỏng ra. Điên cuồng đi qua, làm cho cơn mệt mỏi ùa về. Dần dần nàng khẽ nhắm hai mắt vào.

Nghe được lời nói của Trần Phàm, Diệp Mi chợt ngẩn ra, sau đó lại lắc đầu thật nhanh. Không, không phải. Vừa nói xong, Diệp Mi lại nghĩ tới mình gửi những tấm ảnh khêu gửi cho Trần Phàm, còn nói với Trần Phàm mình chỉ có hứng thú với đàn bà, sắc mặt không khỏi đỏ lên, bộ dáng như muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Diệp Mi vừa rồi còn điên điên khùng khùng, lúc này lại giống như một cô gái thẹn thùng đỏ mặt, Trần Phàm không khỏi ngẩn người. Trần Phàm, kỳ thật tôi không phải loại người như vậy. Ngọn đèn đường chiếu lên trên khuôn mặt mê người của Diệp Mi, trên khuôn mặt đỏ ửng, phảng phất như sắp nhỏ ra nước. Khóe mắt nhìn thấy bộ dáng vài phần kiều mi vài phần thẹn thùng của Diệp Mi, Trần Phàm có chút ngạc nhiên. Cái gì không phải loại người như vậy? Ai nhỉ? Diệp Mi thấy Trần Phàm không hiểu, cắn chặt răng, khôi phục bộ mặt chân thật thẳng thắn nói. Ý tứ của tỷ chính là, tỷ không phải là một người tùy tiện, đời này tỷ mới lần đầu tiên gửi loại ảnh đó cho anh thôi. Nói tới đây, vẻ mặt nàng đỏ hồng, không đợi Trần Phàm kịp đáp lời lại cực nhanh đổi đề tài. Về phần lần này tỷ từ xa xôi vạn lý chạy tới đại lục, không phải vì đào hôn, mà là vì tên hỗn đàn anh mà đến. Vì tôi mà đến. Thần tình Trần Phàm nghi hoặc nhìn Diệp Mi. Vừa rồi nàng chỉ mới biết được hắn vừa là thiếu niên đặc công năm xưa vừa là đồ tể. Nếu là thế này, Diệp Mi vốn không có lý do gì đi tìm hắn. Ăn. Nhắc tới mục đích đến đại lục lần này, biểu tình Diệp Mi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Mấy năm nay tôi một mực tìm anh, có thể là bởi vì thân phận của anh quá mức đặc thù, vốn không thể điều tra ra được thân phận của anh. Thẳng đến trước đó không lâu, Tiết Hồ chật vật rời khỏi quốc nội. Sau khi đến Mỹ, tôi nghe người ta nói nguyên do bên trong, tò mò nhìn hình anh mới phát hiện anh có bộ dạng rất giống thiếu niên đặc công từng cứu tôi năm xưa. Vì thế tôi lại lợi dụng một ít con đường đi điều tra anh, thế mới biết anh chính là người bảo vệ cho cha con tôi năm đó. Mà những chuyện xảy ra với anh tại đại lục tôi cũng biết. Nghe được Diệp Mi giải thích, Trần Phàm chợt hiểu. Nguyên bản mặc dù hắn rời khỏi Long Nha, nhưng thân phận vẫn thuộc loại cơ mật, thẳng đến lần đầu tiên hắn mang theo Tô San trở lại Yên Kinh, danh chấn đế đô, chẳng biết vì sao thân phận lại hấp thụ ánh sáng, bị rất nhiều người biết. Lấy thân phận của Diệp Mi, sau khi thân phận của hắn bị công khai, muốn điều tra thân phận hắn thì dễ như trở bàn tay. Tôi nghe nói, anh muốn đi Mỹ, diệt trừ Tiết Hồ hoàn toàn đúng không? Khi Trần Phàm còn đang trầm mặc, Diệp Mi lại mở miệng trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng cùng khẩn trương không thể che giấu. Tuy rằng không biết vì sao Diệp Mi lại hỏi như vậy, nhưng Trần Phàm cũng không giấu riêng, lại gật đầu. Không, không được. Anh không thể đi Mỹ. Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, cả người Diệp Mi run lên, thần tình khẩn trương nắm lấy cánh tay Trần Phàm. Tôi nhận được tin tức. Hiện tại rất nhiều thế lực vì muốn đối phó anh nên đã cùng Tiết Hồ liên thủ. Chỉ cần anh vừa đến Mỹ, bọn hắn sẽ lập tức áp dụng hành động. Tôi biết. Lần này không đợi Diệp Mi nói hết lời, Trần Phàm liền cắt lời nàng. Diệp Mi cả kinh. Vậy anh, tôi đã nói rồi, phải đem Thanh Bang hủy diệt khỏi thế gian này. Trần Phàm nhìn thẳng con đường phía trước. Chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Cho nên dù hiện tại nước Mỹ có là đầm rồng hang hổ, tôi cũng muốn xông vào một lần. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Chân tướng ra đồ tể kinh. Sáng sớm. Khi ánh mặt trời vừa hiện ra, Trần Phàm cũng như ngày thường đúng giờ tỉnh giấc. Mở to mắt, Trần Phàm nhẹ nhàng phe phẩy đầu, cảm thấy vẫn còn choáng váng vì đêm qua uống quá nhiều rượu, sau đó đứng dậy đi tới hướng phòng ngủ đối diện. Rất nhanh Trần Phàm đi tới trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, hương rượu còn nồng nặc trong không khí cũng tràn tới. Trong phòng ngủ, Diệp Mi nằm trên giường, đôi chân thon dài cuộn lại, chiếc chăn không biết từ lúc nào đã bị nàng đạp rơi xuống giường. Nhìn thấy hình ảnh này, Trần Phàm không khỏi cười khổ. Tối hôm qua, Diệp Mi tốn công sức chín châu hai hổ vẫn không thuyết phục được Trần Phàm, cũng không tiếp tục kiên trì, mà yêu cầu Trần Phàm đưa nàng cùng đến quán gạch đứng uống rượu. Kết quả hai người uống mãi đến tận 3 giờ sáng, Diệp Mi vì uống quá nhiều nên hoàn toàn say mềm bất tỉnh nhân sự. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm đành phải đưa Diệp Mi tới khách sạn thuê một phòng để Diệp Mi ngủ bên trong phòng ngủ, còn hắn thì ngủ ngoài phòng khách. Nhìn bộ dạng ngủ say của Diệp Mi, Trần Phàm chợt do dự không biết có nên đánh thức nàng hay không. Đinh, linh, linh. Ngay khi Trần Phàm còn đang do dự, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại, Trần Phàm thoáng cau mày. Diệp Mi tựa hồ cũng nghe thấy, hơi xoay chuyển thân hình, đôi đùi đẹp vươn ra, nằm xoay chân trên giường. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm cũng không đánh thức Diệp Mi, bước nhanh ra ngoài phòng khách nhấc điện thoại, có vẻ không vui nói. Alo, chào ngài. Trần tiên sinh, tôi là quản lý khách sạn Trịnh Trung, thật xin lỗi đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Điện thoại vừa chuyển được, bên trong truyền ra tiếng xin lỗi. Trần Phàm cau mày. Có chuyện gì sao? Nghe được câu hỏi của Trần Phàm, đầu bên kia điện thoại quản lý khách sạn đưa điện thoại cho một người trung niên khí độ bất phàm. Người trung niên vẻ mặt ngưng trọng cầm lấy điện thoại, thanh âm tràn ngập từ tính thông qua điện thoại truyền vào trong tai Trần Phàm. Chào ngài, Trần tiên sinh, tôi là cha của Diệp Mi, Diệp Tranh Vanh. Cha của Diệp Mi. Nghe được lời của Diệp Tranh Vanh, Trần Phàm không khỏi sửng sốt. Theo sau hắn chợt bình thường trở lại, thân phận Diệp Mi cũng không tầm thường, trong lúc sắp kết hôn lại chạy tới Trung Quốc, Diệp Tranh Vanh truy theo tới đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Về phần Diệp Tranh Vanh có thể tra tới khách sạn này, Trần Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao chiếc Bentley của hắn rất có danh vọng tại Đông Hải. Chào ngài, Diệp tiên sinh. Hiểu được chuyện này, Trần Phàm lại đáp một câu. Có lẽ là bởi vì Trần Phàm ở chung một phòng với Diệp Mi, khi Trần Phàm mở miệng nói chuyện, ngữ khí hơi có vẻ xấu hổ. Mà đầu bên kia điện thoại Diệp Tranh Vanh cũng không để ý tới chuyện này, chỉ nghiêm mặt nói. Trần tiên sinh, hiện tại Diệp Mi đang ở cạnh anh sao? Trần Phàm cũng không phủ nhận chuyện này. Tối hôm qua nàng uống rượu nhiều quá, bây giờ còn đang ngủ. Bên kia điện thoại, Diệp Tranh Vanh nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, chân mày chợt cau lại, trầm ngâm một lát nói. Tôi muốn nói chuyện với Trần tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có nguyện ý hay không. Trần Phàm cũng biết việc mình ở chung một phòng với Diệp Mi cũng sẽ làm sản sinh sự hiểu lầm, hắn cũng cần giải thích với Diệp Tranh Vanh, vì thế không từ chối. Tôi ở phòng tiếp khách lầu 9 chờ anh. Bên kia điện thoại Diệp Tranh Vanh lại nói, liền cúp điện thoại. Trịnh quản lý, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, Diệp Tranh Vanh mỉm cười với quản lý khách sạn, nhưng dáng tươi cười hơi có vẻ gượng ép. Trịnh quản lý có chút được sủng ái mà lo sợ, đồng thời cũng rất tò mò, vì sao Trần Phàm lại có quan hệ với con gái Diệp Tranh Vanh, nhưng dù có tò mò nhưng hắn tự nhiên không dám hỏi nhiều, lại cười nói. Có thể phục vụ cho Diệp tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Diệp tiên sinh còn gì dặn dò không? Không cần, cảm ơn, tôi ở chỗ này chờ Trần tiên sinh là được rồi. Diệp Tranh Vanh nói. Trịnh quản lý lăn lộn nhiều năm trong xã hội mới hỗn lên vị trí bây giờ, khả năng quan sát cũng nhất lưu. Hắn nhìn ra được tâm tình Diệp Tranh Vanh không tốt lắm. Lúc này nghe Diệp Tranh Vanh nói như thế liền hiểu ý nói. Tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy Diệp tiên sinh, nếu Diệp tiên sinh có gì cần tùy thời phân phó. Nói xong Trịnh quản lý khom người chào sau đó rời khỏi phòng tiếp khách. Dắt, anh ở bên ngoài chờ tôi. Nhìn thấy Trịnh quản lý rời khỏi phòng tiếp khách, Diệp Tranh Vanh nói với người bảo tiêu da đen đứng phía sau. Dạ, ông chủ. Dắt cung kính đáp lại một tiếng, bước nhanh rời khỏi phòng. Hoa. Cùng lúc đó, Diệp Tranh Vanh lấy ra điếu xì gà Cuba chính tông ngậm lên miệng châm lửa đốt thuốc, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ thành thục lõi đời của hắn hiện lên biểu tình ngưng trọng, chân mày còn cau chặt lại. Châm xì gà, rít sâu một hơi, Diệp Tranh vanh phun ra một ngụm khói thuốc nồng đậm, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Không biết qua bao lâu, trong sự chờ đợi của Diệp Tranh vanh, Trần Phàm đẩy cửa đi vào. "Trần tiên sinh, mời ngồi." Nhìn thấy Trần Phàm đi vào cửa, Diệp Tranh vanh cũng đánh giá Trần Phàm thật nhanh, sau đó rủi tắt xì gà làm ra tư thể thỉnh. 9 năm trước khi Diệp Mi mới được 15 tuổi, Trần Phàm từng bảo vệ cho Diệp Tranh vanh cùng Diệp Mi, bởi vậy cũng không cảm thấy xa lạ với hắn. 9 năm sau hôm nay gặp lại, Trần Phàm rõ ràng phát hiện khí thế thượng vị giả trên người Diệp Tranh vanh càng nồng đậm, cả người đã tràn ngập mị lực người đàn ông thành thục. Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm cười đi về hướng Diệp Tranh vanh. "Diệp thúc, chú gọi tôi là Tiểu Phàm là được rồi." "Ân." Nghe được lời nói của Trần Phàm, Diệp Tranh vanh chợt ngẩn ra, sau đó giống như đoán được điều gì, trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng, tựa hồ lo lắng Trần Phàm cùng Diệp Mi đã lên giường với nhau. Phải biết rằng hiện tại Diệp Mi đã là đính hôn với Tiết Thanh, là cháu của Tiết Hồ, là vị hôn thê của Tiết Thanh, mà Trần Phàm lại là đối thủ một mất một còn với Tiết gia. Bởi vì vấn đề này, nếu Trần Phàm cùng Diệp Mi đã lên giường với nhau, Diệp Mi cũng không nói với Trần Phàm chuyện nàng đã đính hôn với Tiết Thanh. Tuy rằng Trần Phàm không biết Diệp Mi đã đính hôn với Tiết Thanh, nhưng cũng biết Diệp Mi sắp kết hôn, hơn nữa năng lực quan sát của hắn cũng nhất lưu, liếc mắt liền nhìn ra vẻ lo lắng của Diệp Tranh vanh. Chờ sau khi ngồi xuống, hắn liền mỉm cười giải thích: "Diệp thúc, tôi cùng Diệp Mi chỉ là bạn bè ăn, là bạn bè bình thường, giữa chúng tôi không hề phát sinh bất cứ chuyện gì." "Ăn, ha ha, tôi biết." Nghe được Trần Phàm nói như thế, Diệp Tranh vanh cười, sau đó lại thở dài nói: "Ai, đứa nhỏ này đã bị dạy hư từ nhỏ, lần này không nói một tiếng bỏ chạy về đại lục, ít nhiều có cậu giúp tiếp đãi nó, nếu không một mình nó không biết sẽ xông ra đại họa gì thêm nữa. Tiểu Phàm, cảm tạ cậu đã chiêu đãi Tiểu Mi." Nói xong, Diệp Tranh vanh đứng lên, chỉ hai tay ra nói: "Cũng cảm tạ cậu năm xưa đã cứu tôi cùng Tiểu Mi." "Hẳn nên làm." "Diệp thúc không cần phải khách khí." Trần Phàm đứng dậy, nắm lấy hai tay của Diệp Tranh vanh. Hai bên bắt tay nhau. Diệp Tranh vanh cười, ngồi xuống lấy ra xì gà nói: "Tiểu Phàm, đây là xì gà Cuba tôi nhờ con đường đặc thù mới mua tới được, cậu nếm thử." Trần Phàm cũng không khách khí, tiếp nhận xì gà sau đó lấy bật lửa châm cho Diệp Tranh vanh, cuối cùng mới châm lửa cho mình. Nhìn thấy Trần Phàm đã châm xì gà, Diệp Tranh vanh phun ra một ngụm khói, khẽ mỉm cười hỏi: "Cảm giác thế nào?" "Rất không tồi." Trần Phàm cũng không xa lạ gì với xì gà Cuba chính tông, ngược lại mỗi lần hắn ở chung một chỗ với Giúp liền ngửi được hương vị xì gà Cuba. Lúc này nếm thử một hơi, cảm giác cũng giống như loại Giúp vẫn thường dùng. Nghe câu trả lời của Trần Phàm, Diệp Tranh vanh cười cười, cũng không nói tiếp đề tài này, mà trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Phàm, thời gian 9 năm trong nháy mắt đã qua, thật không nghĩ tới cậu đi tới được bước đường hôm nay. Thân bất do kỷ." Trần Phàm rít mạnh một hơi xì gà, lộ ra dáng tươi cười. Dưới ánh đèn, nét tươi cười của hắn tràn ngập hương vị chua xót. Thời gian 9 năm, từ một thiếu niên đặc công biến thành đồ tể, sau lại biến thành Trần gia công tử ca, rồi đến tận địa vị bây giờ, Trần Phàm đã trải qua rất nhiều chuyện mà nhiều người cả đời đều không thể có được. Đồng dạng, ấm lạnh chỉ có hắn tự biết. "Ai, Tiểu Phàm, chuyện giữa cậu với Tiết gia tôi cũng biết." Diệp Tranh vanh thoáng do dự, sau đó hắn lại mở miệng lần nữa: "Tôi nghe nói cậu muốn tới Mỹ diệt sạch Tiết gia, đúng không?" Trần Phàm cũng không phủ nhận chuyện này, ngược lại rõ ràng gật đầu. Vô luận là vì chính mình hay là vì những người khác, Tiết gia đều khó có khả năng tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Vừa nói xong, trước mắt Trần Phàm không khỏi hiện ra thân ảnh của Điền Thảo cùng dì Điền. "Tiểu Phàm, có một câu tôi thật không biết có nên nói hay không." Diệp Tranh vanh tựa hồ đã nhận ra vẻ kiên quyết trong giọng nói của Trần Phàm, chân mày chợt cau chặt lại. Trần Phàm giống như đã biết Diệp Tranh vanh muốn nói gì, cười cười: "Diệp thúc, ngài cứ nói đừng ngại. Tiểu phàm, chuyện cậu làm tại quốc nội tôi đều nghe nói qua. Tuy rằng tôi không biết bằng vào điều gì cậu làm được chuyện này, nhưng tôi không thể không thừa nhận, năng lực của cậu tại quốc nội có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Diệp Tranh Vanh trầm giọng nói. Nếu Tiết Hồ tiếp tục lưu lại quốc nội, tôi có một vạn lý do tin tưởng cậu có thể đùa chết hắn. Nhưng hắn đã đi Mỹ. Tuy rằng nước Mỹ không phải gốc rễ của Thanh Bang, nhưng Thanh Bang đã phát triển nhiều năm tại Mỹ, sớm cắm rễ, quan hệ hắc bạch lưỡng đạo không bình thường. Nếu cậu muốn đến Mỹ phá đổ Tiết ra tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Mặt khác, cậu có lẽ còn không biết, một ít thế lực khi biết được cậu chính là đồ tể uy trấn thế giới ngầm năm đó, liền nổi lên sát tâm đối với cậu, còn lợi dụng chuyện cậu định đến nước Mỹ lần này để xử lý cậu. Hiện giờ bên Mỹ nguy cơ mai phục tứ phía, cá nhân tôi đề nghị cậu không nên đi. Đa tạ ý tốt của Diệp Thúc. Trần Phàm cười cảm tạ một câu, theo sau nhớ lại lời nói khi Trần Lão Thái gia còn sống, dùng một loại ngữ khí chỉ có chính hắn mới hiểu được nói. Nhân sinh trên đời có một số việc nhất định phải đi làm. Đối với tôi mà nói, tiêu diệt Tiết gia chính là như thế. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Diệp Tranh Vanh biết Trần Phàm đã hạ quyết tâm, không có khả năng bởi vì lời khuyên của hắn mà thay đổi, không khỏi thở dài, nhìn Trần Phàm nói. Tiểu Phàm, cậu đã cứu tôi cùng Tiểu Mi, tính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Nguyên bản cậu đi Mỹ, tôi hẳn nên dốc hết toàn bộ năng lực trợ giúp cậu, nhưng tôi lại không thể làm như vậy. Diệp Thúc, tôi hiểu được. Trần Phàm cũng không bởi vì câu nói của Diệp Tranh Vanh mà tức giận. Dù sao hắn cũng biết thế lực Thanh Bang ở tại Mỹ không tầm thường, hơn nữa thế lực khắp nơi đều muốn nhằm vào hắn. Diệp Tranh Vanh vì ích lợi của Diệp gia chú ý toàn cục, không xen lẫn vào cũng có thể hiểu được. Huống chi hắn vốn không muốn để cho Diệp Mi bị lôi cuốn vào cuộc tranh đấu này. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn đọc được email của Diệp Mi nhưng lại không gửi thư trả lời. Tiểu Phàm, tôi cũng không gạt cậu, sở dĩ tôi không thể giúp cậu, không phải vì tôi sợ đắc tội Tiết gia cùng thế lực khác, mà là bởi vì Tiết Thanh chính là vị hôn phu của Diệp Mi. Cuối cùng, Diệp Tranh Vanh vẫn cắn răng nói ra nguyên nhân. Tiết Thanh là hôn phu của Diệp Mi. Thần tình Trần Phàm có chút kinh ngạc. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Ít lời tình nghĩa. Nhìn thần tình kinh ngạc của Trần Phàm, trong lòng Diệp Tranh Vanh thầm thở dài. Hắn là hội trưởng thương hội người Hoa tại Mỹ, tuy rằng tôn sùng ít lời làm tối thượng, nhưng lương tâm chỉ bị tiền tài ăn mòn hơn phân nửa, cũng còn một chút để lại. Bởi vì như thế, ngay khi phải đối mặt với Trần Phàm từng là ân nhân cứu mạng, Diệp Tranh Vanh nhiều ít cũng có tâm lý muốn báo ân. Nhưng địch nhân của Trần Phàm là Tiết gia. Mà Diệp Mi đã cùng Tiết Thanh đính hôn, ngày vui cũng đã không còn xa, Diệp Tranh Vanh không có khả năng giúp đỡ Trần Phàm đi đối phó thông gia của mình. Huống chi theo Diệp Tranh Vanh xem ra, Trần Phàm đi Mỹ chỉ còn con đường chết. Dù cho hắn muốn giúp cũng chẳng thấm vào đâu. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Trần Phàm rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt thổn thức của Diệp Tranh Vanh, đoán được ý nghĩ trong lòng ông ta, nghĩ nghĩ nói. Diệp Thúc, tôi biết theo ý của ông, tôi đi Mỹ đối phó Tiết gia giống như lấy trứng chọi đá, thuộc loại hành vi muốn chết. Trên thực tế, ngay ban đầu tại quốc nội, rất nhiều người cũng cho rằng tôi tranh đấu với Tiết gia cũng là muốn chết, nhưng kết quả ngài cũng đã nhìn thấy. Nghe được Trần Phàm nói như thế, Diệp Tranh Vanh không khỏi ngẩn ra. Cùng lúc hắn không thể không thừa nhận Trần Phàm nói rất đúng sự thật, căn cứ tin tức hắn thu thập được, ngay từ đầu sau khi Trần Phàm kết thù với Thanh Bang, đích xác không có bao nhiêu người xem trọng Trần Phàm có thể thắng được. Về phương diện khác, Trần Phàm lại khăng khăng muốn đi Mỹ, làm cho hắn thật sự không dám tùy tiện tin tưởng. Diệp Thúc, khi Diệp Mi đính hôn với Tiết Thanh, tôi còn chưa là đối thủ chính thức của Thanh Bang, khi đó ông xem trọng tương lai của Thanh Bang tại Mỹ, điều này tôi có thể hiểu được. Trần Phàm châm trước một phen, nói. Nhưng hiện tại tôi rõ ràng nói cho ông biết trước tháng 10. Tiết gia nhất định sẽ biến mất trên thế giới này. Cảm thụ được vẻ tự tin trong giọng nói của Trần Phàm, Diệp Tranh Vanh không biết nói gì. Hắn thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Trần Phàm dựa vào điều gì có thể lật đổ được Tiết gia ở Mỹ. Chẳng lẽ chỉ bằng vào danh hào đồ tể đã từng làm thế giới ngầm nghe tên đã sợ mất mật, đã đem huyết sắc luyện ngục giết đến chó gà không tha hay sao? Diệp Tranh Vanh không biết là Trần Phàm có thể dùng vũ lực cá nhân giải quyết tất cả chuyện này. Dù sao hiện tại Trần Phàm phải đối mặt cũng không là tổ chức đứng ở mặt đối lập với nhân loại, mà là tổ chức lớn có liên quan tới rất nhiều chính giới cùng quân đội thương giới của các quốc gia. Diệp Thúc, tôi biết có thể ngài không tin những gì tôi nói, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Trần Phàm nói xong rồi tắt xì gà trong tay, đứng dậy nói. Mặt khác, sở dĩ tôi nói chuyện này cho ngài biết, là bởi vì tôi xem Diệp Mi là bạn bè. Nếu Diệp Mi quyết tâm muốn kết hôn với Tiết Thanh, như vậy tôi có là bạn của cô ấy, cũng không khả năng làm được việc lưỡng toàn hai bên, cho dù cô ấy có hận tôi cả đời tôi cũng phải huyết tẩy cả Tiết ra. Nói xong Trần Phàm không đợi Diệp Tranh Vanh hồi đáp đã xoay người rời đi. Phanh! Thẳng đến khi Trần Phàm đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Diệp Tranh Vanh mới phục hồi lại tinh thần. Lúc hắn điều tra Trần Phàm, hắn biết được Trần Phàm là một người phi thường cường thế. Hôm nay rốt cuộc hắn cảm nhận được Trần Phàm cường thế kinh khủng đến cỡ nào. Thậm chí hắn nghĩ có thể dùng từ thái quá để mà hình dung. Huyết tẩy cả Tiết ra sao? Diệp Tranh Vanh thầm hỏi chính mình, nhưng trong lòng hiện ra một đáp án. Không có khả năng. Giác chi? Theo sau, lại có tiếng vang nhỏ, cửa phon miligam ỉ người đẩy ra, rắc đi vào. Nhìn thấy rắc, trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, nhìn không được hỏi. Rắc, anh cảm thấy người kia thế nào? Nguy hiểm. Rắc từng là tinh anh của bộ đội đặc chủng nước Mỹ, còn nổi danh trên chiến trường Iraq. Rắc không cần suy nghĩ lập tức trả lời. Trong nháy mắt trả lời, trong con ngươi của hắn hiện lên ánh mắt hoảng sợ không thể che giấu. Nguy hiểm. Nghe được bảo tiêu của mình trả lời, Diệp Tranh Vanh ngạc nhiên, sau đó lại hỏi. Nguy hiểm đến mức nào? Nếu muốn cho anh chống lại hắn, anh có vài phần nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Hoặc là nói, giết chết hắn. Ông chủ, điều đó không có khả năng. Rắc lắc đầu thật nghiêm túc nói. Vừa rồi khi hắn đi ra ngoài, tôi cảm giác được trên người hắn có sát khí, cho là hắn làm gì đó đối với ngài, nên định đi lên ngăn trở hắn. Kết quả khi hắn đưa mắt nhìn về phía tôi cảm giác khí lực toàn thân như bị rút hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nếu cần phải hình dung, tôi cảm giác khi đối mặt hắn tôi giống như một con cừu đối mặt một đầu lão hổ. Nga! Diệp Tranh Vanh nhướng mày, sau đó cười nói. Hắn có một ngoại hiệu, đồ tể. Đồ tể. Nghe được hai chữ này, đồng tử rắc đột nhiên phóng lớn, trong con ngươi toát ra vẻ kính sợ đến từ tận sâu trong linh hồn, sau đó cười khổ nói. Đồ tể là người cường đại nhất trên thế giới này, chẳng thể trách hắn nguy hiểm đến như thế. Rắc, anh cho rằng vũ lực cá nhân có thể giỏi hơn, có thể áp đảo được quy tắc hay sao? Không biết vì sao đối diện với lời cảm thán của Rắc, Diệp Tranh Vanh lại hỏi ra một câu mà chính hắn cũng cảm thấy rất ngu ngốc. Nghe câu hỏi này, Rắc cũng không lập tức trả lời, trầm ngâm một lát mới nói. Dưới tình huống bình thường mà xem thì không thể nào. Nhưng nếu cá nhân có vũ lực cường đại đến trình độ nhất định thì sẽ rất khó nói. Tỉ như đồ tể, sự cường đại của hắn đủ làm thay đổi quy tắc của thế giới ngầm. Ân. Nghe được câu trả lời của Rắc, đồng tử của Diệp Tranh Vanh nhất thời co rút lại thành mũi nhọn nguy hiểm, hắn hiểu rõ tính tình vị bảo tiêu này ổn trọng tới cỡ nào. Một người thật ổn trọng lại nói ra lời nói như vậy, đã làm cho hắn xem trọng. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Rắc, hồi tưởng lại lời nói cùng khí phách của Trần Phàm khi nãy, lần đầu tiên Diệp Tranh Vanh cảm thấy được. Người thanh niên mà hắn nghĩ rằng thật tự cao tự đại khi nãy có lẽ có thể làm ra hành động kinh thế. Trong lòng đột nhiên tràn ra ý nghĩ này, Diệp Tranh Vanh trầm ngâm một lát nói. Rắc, đi tới phòng 909 đánh thức Tiểu Mi, tôi nghĩ tôi hẳn nên nói chuyện nghiêm túc với nó một chút. Dạ. Ông chủ. Rắc cung kính đáp lời, đi nhanh ra khỏi phòng. 15 phút sau. Khi Diệp Tranh Vanh châm điếu xì gà thứ ba, Diệp Mi trong bộ quần áo không chỉnh tề còn mang theo một chút cảm giác say sưa vọt nhanh vào phòng khách, nhìn Diệp Tranh Vanh đang hút thuốc trợn mắt lớn tiếng trách cứ. Tử lão đầu, ông có ý tứ gì chứ? Tôi vừa mới tới Trung Quốc, ông đã chạy theo sau, ông muốn làm gì? Cha chỉ vì lo lắng con hồ nháo mà thôi. Nhìn thấy Diệp Mi nổi giận, Diệp Tranh Vanh cảm thấy đau đầu, bởi vì từ nhỏ Diệp Mi đã không có mẹ nên hai cha con luôn không hợp nhau. Hai người gặp mặt nói nhiều nhất chỉ ba câu, nói khó nghe một chút chính là hoàn toàn đối lập. Lo lắng cái đầu ông chứ lo lắng. Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Diệp Mi tức giận ngồi xuống ghế, không chút khách khí cầm xì gà của Diệp Tranh Vanh châm lửa rít mạnh một hơi, nhưng vì hút quá mạnh, liền ho khan liên tục. Nói với con bao nhiêu lần, con gái đừng hút thuốc, hơn nữa còn là hút xì gà, làm sao con không chịu nghe? Diệp Tranh Vanh nhìn không được trách cứ. Diệp Mi trừng mắt. Đừng đem thân phận trưởng bối ra giáo huấn tôi, nếu giáo huấn hữu dụng thì con gái ông cũng không biến thành như bây giờ. Trần Phàm đi đâu rồi? Cha không biết. Diệp Tranh Vanh thật không biết nói gì. Không biết. Chân mày Diệp Mi nhíu lại, đôi mắt giống như phát điện nhìn chằm chằm Diệp Tranh Vanh vài giây, chợt nhớ ra chuyện gì đó, thần tình lo lắng hỏi. Ông! Có phải ông đã nói lời gì với hắn? Ăn! Diệp Tranh Vanh cũng không phủ nhận, gật đầu. Cha nói cho hắn biết nước Mỹ có nguy hiểm, khuyên hắn không nên đi, còn gì nữa không? Vẻ mặt Diệp Mi khẩn trương bất an. Diệp Tranh Vanh mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn nói rõ chi tiết. Cha nói cho hắn biết Tiết Thanh là hôn phu của con, cho dù hắn đến Mỹ, cha cũng không thể giúp hắn làm được chuyện gì. Diệp Tranh Vanh. Nghe xong lời nói của Diệp Tranh Vanh, Diệp Mi thở hổn hển nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, ném điếu xì gà xuống thảm, nhảy dựng chỉ Diệp Tranh Vanh mắng to. Ông là một tên hỗn đản vong ăn bội nghĩa. Diệp Mi. Dù Diệp Tranh Vanh đã có thói quen dung túng cho Diệp Mi, nhưng Diệp Mi chưa bao giờ chỉ vào mặt mắng hắn, lúc này bị Diệp Mi mắng là hỗn đản. Diệp Tranh Vanh có điểm căm tức. Trong mắt con còn người cha này hay không? Cha của Diệp Mi tôi mặc dù có bỡ đỡ, cũng không phải người vong ăn bội nghĩa. Diệp Mi không cam lòng lui nhường, đối chọi gay gắt. Cha vong ăn bội nghĩa cái gì? Diệp Tranh Vanh phát cáu, hắn giẫm lên điếu xì gà trên thảm, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Mi. Diệp Mi hừ lạnh một tiếng. Ông còn không vong ăn bội nghĩa. Nếu như không có Trần Phàm, ông có thể sống tới ngày hôm nay sao? À! Ông nói, ông có thể sao? Diệp Tranh Vanh á khẩu không trả lời được. Không phản đối chứ? Diệp Tranh Vanh à, Diệp Tranh Vanh, ông thật đúng là có thể ngay mặt nói với người ta, ông không thể giúp hắn à. Diệp Mi tức giận tới mức bầu ngực run rẩy. Diệp Tranh Vanh cũng tức giận đến run rẩy, hắn rồi tắt thuốc lá, ngón tay run run chỉ Diệp Mi. Cha không phải. Không phải bởi vì con cùng Tiết Thanh đã đính hôn sao? Đính hôn? Đó cũng do ông làm chủ. Diệp Mi tựa hồ thực sự nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tranh Vanh, tôi cho ông biết, nếu Tiết gia không phải là tử địch của Trần Phàm, tôi vì hồi báo công ơn nuôi dưỡng của ông, bị ông biến thành lợi thế tiến hành một cuộc đám hỏi ít lời thì cũng không sao, nhưng hiện giờ lại cho tôi biết Tiết gia là tử địch của Trần Phàm, bởi vì chuyện này, ông cho rằng tôi còn có thể cùng tên mặt trắng nhỏ như Tiết Thanh cử hành hôn lễ sao? Con! Diệp Tranh Vanh tức giận đến xanh mặt. Diệp Tranh Vanh, tôi cho ông biết, không có cửa. Vẻ mặt Diệp Mi thật kiên quyết nói. Nếu ông còn dám tiếp tục để cho tôi kết hôn với tên mặt trắng nhỏ Tiết Thanh, tôi sẽ dám ở ngay đêm tân hôn biến hắn thành thái giám. Con dám. Diệp Tranh Vanh vỗ bàn dựng lên, hoàn toàn nổi giận. Hắc, vậy ông thử xem tôi có dám hay không. Diệp Mi không chút để ý tới sự tức giận của Diệp Tranh Vanh, tựa hồ quyết tâm tranh đấu với ông ta. Nhìn bộ dáng quyết tâm của Diệp Mi, biết rõ tính khí của nàng, Diệp Tranh Vanh biết con gái hắn là một cô gái vô pháp vô thiên đã quen, có lẽ thực sự có thể làm ra loại chuyện này. Hiểu được điểm này, tiếp tục tưởng tượng nội dung cuộc nói chuyện với Diệp Mi, Diệp Tranh Vanh hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, nói: "Như vậy đi, sau khi trở về cha lấy lý do con không khỏi để kéo dài hôn lễ giữa con và Tiết Thanh. Nếu Trần Phàm thật sự có thể lật đổ Tiết gia, hôn lễ giữa con và Tiết Thanh sẽ hủy bỏ, nếu không thể con phải thành thành thật thật gả cho Tiết Thanh thế nào? Nếu Trần Phàm thật sự phải chết tại Mỹ, tôi sẽ cho cả Tiết gia chôn cùng." Dưới ánh đèn, đôi mắt Diệp Mi đỏ rực, vẻ mặt kiên quyết. Cực phẩm thiên vị.